Chương 980, Nguyên Thủy Thiên Vương quật khởi, thiên địa chí cao, thiên địa ý chí không dung mạo phạm, cho dù là đại thiên thế giới liều mạng mình đã bị tổn thương, cũng phải trấn áp đánh giết tổ long, gọi tổ long đấm máu đại thiên thế giới. Trên thực tế đại thiên thế giới cách làm là bồi vẫn là kiếm lời, thật đúng là khó mà nói, tuy nhiên bởi vì đánh giết tổ long, gặp tổ long phản kích, đem chính mình vừa mới hình thành pháp tắc hệ thống sụp đổ, nhưng cái này tổ long bị trấn sát, trong máu tràn ngập tạo hóa cùng hủy diệt lực lượng, lại là tăng tốc này phương thế giới diễn hóa phát triển, nhiều hứa cỡ nào kỳ diệu biến hóa, cái này bên trong chỗ tốt chỗ xấu, lại là khó mà nói. Từ nơi này đoạn trong trí nhớ thanh tỉnh, Ngọc Độc Tú lấy lại tinh thần, nhìn lấy này hương lên trời, Phù Diêu, huyết ma bọn người đang nhìn mình, lại là nhẹ nhàng xoa xoa mi đầu, sau đó nói, đột nhiên nhớ tới một việc. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú không có nhiều lời, trực tiếp đem ánh mắt rời về phía giữa sân, nhìn lấy này hàng vượt hư không mà đến đại ma. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, cái này diệt thế đại ma chính là tổ long hàm dưới Long Châu tán loạn về sau mà hình thành bên trong thiên địa bảo vật, có sức mạnh khó mà tin nổi. Về phần nói là gì này, tổ long Long Châu khí thể là tại thiên địa khai ích thước vạn năm về sau vừa rồi từ hư không bên trong chui ra, nhưng cũng là tốt giải thích, tựa như là ngươi đem một vật trói trên tầng cây, theo dại gió dầm mưa, này dây thừng tự nhiên sẽ gây mất, vật kia cũng sẽ rơi xuống đất dưới. Trải qua ước vạn năm, cái này tổ long Long Châu lực lượng tự nhiên là không có hư không trói buộc, ở trong hư không chui ra, sau đó để này khai thiên chi sơ một số đang cảm ngộ thiên địa đại đạo người quan sát đến cái này huyền bí một màn, chứng kiến cái này diệt thế đại ma sinh ra. Cũng không biết cái này diệt thế đại ma là như thế nào rơi vào Thái Thủy giáo tổ trong tay, cần biết đây chính là diệt thế đại ma, có thật không thể tin chi năng, có diệt thế chi lực, càng có tổ long nhân quả, cái này diệt thế đại ma phỏng tay A Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không yên. Đang suy nghĩ, đã thấy này diệt thế đại ma đã đến phụ cận, chỉ gặp này bạch hổ đống nhiên thoát ra, phóng lên tận trời. Trong tay xuất hiện một đôi hổ bắt, hướng về kia diệt thế đại ma liều mạng đi qua. Thân là hổ thần con nối dõi, há có thể không có pháp bảo hộ thân, trong chư thiên này pháp bảo tuy nhiên khan hiếm, nhưng là không thể thiếu cái này hổ thần con nối dõi. Keng, hư không cuốn lên vô tận phong bạo, này diệt thế đại ma tiến lên tốc độ thế mà bị này bạch hổ chặn lại, song phương riêng phần mi nhờ bay ngược mà ra. Thật đáng sợ bạch hổ, không hổ là hổ thần con nối dõi, thế mà cường hãn như thế, ta người tộc có thế ép một đầu. Chỉ có Diệu Tú một người mà thôi, có thể cùng chống lại, cũng chính là như vậy mấy cái. Côn Lôn Sơn, Thái Dịch giáo tổ trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, nhìn xuống trong lúc này vực Càn Thiên biệt phủ, đem chọn cá biệt phủ cảnh tượng đều thu chi tại trong mắt. Hừ, ta người tộc đã bị này mãng hoang khi dễ đến phân thượng này, Diệu Tú thế mà sống chết mặc bây, ở một bên xem náo nhiệt. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, một bên Thái Nguyên giáo tổ lại là trong mắt châm chút lửa quang thiểm nhấp nháy không nghỉ. Thái Tố giáo tổ nghe vậy lắc đầu, mọi ý thư cũng không thể chỉ Diệu Tú. Dù sao chúng ta đã quyết định tiết này Diệu Tú khí vận, ngày sau thế nhưng là không trông cậy được vào Diệu Tú, lần này có thể gọi Diệu Tú vượt qua qua. Hôm đó sau đâu ngày sau Diệu Tú chiến lược bị chúng ta phế bỏ, còn có thể tìm ai, chẳng lẽ chúng ta các đại tông môn bồi dưỡng đệ tử, thật so mãng hoang yêu tộc kém hay sao? Câu nói này lại là nói các vị giáo tổ giữ im lặng, các vị giáo tổ đương nhiên không biết nói, nhà mình bồi dưỡng đệ tử thật không bằng này mãng hoang bên trong yêu thần, mặt mũi này mặt gánh không nổi. A Bạch Hổ tuy nhiên cường đại, nhưng này cao lãng, Nguyên Thủy cũng không phải ăn chay, ngày đó Tinh cũng là thiên chi tiêu tử, nếu không phải khinh thường, nhất định phải thí nghiệm thần thông, cũng sẽ không bị bại thảm liệt như vậy. Một bên Thái Hoàng giáo tổ chậm rãi mở miệng, không ngừng cho mọi người động viên. Lời tuy nói như thế, nhưng các vị giáo tổ trong mắt cũng không nhìn thấy tránh thức nét mặt tươi cười. Bại cũng là bại, nơi nào có nhiều như vậy lấy cớ. Lúc này các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vậy quá đâu. Giáo tổ mở miệng nói, chớ có gọi tiếp tục tranh đấu, như vậy tiếp tục tranh đấu, chúng ta cho dù là thắng cũng khó nhìn, dù sao trước đó đã thất bại nhiều lần như vậy. Lúc này Càn Thiên trong biệt phủ tràng diện nóng nảy, này Nguyên Thủy Thiên Vương một bước ngàn dặm, qua trong giây lát đi vào này trong cung đình, huy động diệt thế đại ma. Cùng này bạch hổ đụng vào nhau. Đối mặt với diệt thế đại ma, này bạch hổ lại là chửi mẹ tâm đều có, đây không phải hố cha sao. Này đại ma thời khắc đô hộ cầm tại Nguyên Thủy Thiên Vương quanh thân, mặc kệ này bạch hổ từ phương hướng nào tiến lên, đều là trong nháy mắt cùng này diệt thế đại ma đụng vào nhau. Diệt thế đại ma là tốt như vậy đụng sao, một cái không tốt hội đầu rơi máu chảy có được hay không. Cái này diệt thế đại ma thật sự là quá mạnh, cho dù là này bạch hổ chiến lược so Nguyên Thủy Thiên Vương cao hơn. Nhưng là cái này diệt thế đại ma lực lượng cực kỳ cường hãn, hơi không cẩn thận liền bị diệt thế đại ma phá mất thuật pháp thần thông, phản công tới. Nhìn lấy này diệt thế đại ma, Ngọc Độc Tú tựa hồ tại này diệt thế đại ma bên trên nhìn thấy tam bảo như ý, hỗn độn chung bóng dáng. Ngày sau cái này Nguyên Thủy Thiên Vương có lẽ có thể cùng ta quyết tranh hơn thua, muốn hay không lúc này ám toán một phen, đem cái này Nguyên Thủy Thiên Vương phế bỏ đi. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ, cho dù là trước kia cùng cái này Nguyên Thủy Thiên Vương có chút giao tình, nhưng giao tình thì giao tình, cái này Nguyên Thủy Thiên Vương chính là Thái Nhất Đạo đệ tử, thuộc về cửu đại không lên tông môn, thân phận lập trường đã nhất định hai nhân Nhật Hậu tất nhiên muốn tại tiên trên. Đường tranh phong tương đối. Ngọc Độc Tú giữ im lặng, trận kia trung khí phân lại là nóng nảy cùng cực, đối mặt với không ngừng thôi động diệt thế đại ma Nguyên Thủy Thiên Vương, này bạch hổ lại là chó cắn con nhím vô pháp mà ăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này Nguyên Thủy Thiên Vương không ngừng đả chuyển chuyển, thỉnh thoảng lấy cường lực đem này diệt thế đại ma hoành không phải, nhưng này diệt thế đại ma qua trong dây lắt nhưng lại trở về. Thẳng tà cờ nương, đây quả thực là chơi xấu, không có chút nào công bình, cái này diệt thế đại ma căn bản chính là vô địch nha. Như vậy xuống dưới còn có ý gì? Một bên huyết ma nhịn không được mở miệng, lại là mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Này bạch hổ gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Vương, trong mắt lóe lên một vòng đùa cợt, đây chính là cái gọi là nhân tộc thiên kiêu sao? Sẽ chỉ là một cái ô quy, chô nờ ơ pháp bảo bảo vệ bên trong, không dám cùng bổn tọa chân chân chính chính đi tới một lần, quả thật nhân tộc tu sĩ đều là hạng người vô năng. Này Nguyên Thủy Thiên Vương nghe một câu nói kia về sau, lại là cũng không nóng giận, chỉ là nhẹ cười nhẹ, đạo huynh lời ấy khác biệt. Ta người tộc trời sinh liền am hiểu tại ngự sử pháp bảo, mà không quen cận chiến, bổn tọa lại không phải người ngu, như thế nào hội vứt bỏ pháp bảo, cùng ngươi cận chiến, chẳng phải là di kỷ chi đoàn công người trưởng này sai lớn vậy. Bạch hổ nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng đả chuyển chuyển, đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Vương loại này vô lại biện pháp, thật sự là không có cách nào. Nhưng vào lúc này, đã thấy nơi xa truyền đến một trận ám hương, chỉ gặp một đạo lửa bóng người màu đỏ chân trời trô đi tới. Thân ảnh này thướt tha thánh khiết vô cùng, những nơi đi qua vô số cây cỏ đều bị cỗ này thánh khiết tín phục, nhao nhao hạ bái. Đạo huynh chớ co bối rối, tiểu muội đến đây giúp ngươi. Thanh âm thanh thúy lọt vào tai, sau một khắc đã thấy vô số đạo hồng sắc sợi tơ trong nháy mắt xẹt qua chân trời, hô hấp ở giữa đến đại điện bên trong, đồng nhiên hướng về kia ma bản soát đi qua. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Thanh âm chậm chạp, nhưng mọi người lại là nghe rõ ràng minh bạch. Thanh âm này rơi xuống, không đợi Nguyên Thủy Thiên Vương kịp phản ứng, đã thấy này Hồng Tuyến đã đi tới phụ cận, sau một khắc chỉ gặp này Hồng Tuyến trong nháy mắt cùng diệt thế đại ma quấn quanh ở cùng một chỗ. Này Hồng Tuyến vừa chạm vào tức thu, sau một khắc đã thấy Nguyên Thủy Thiên Vương một tiếng kinh hô, chỉ gặp này diệt thế đại ma thế mà trong nháy mắt thoát ly khống chế, chạy hướng quỹ tích hướng về kia lửa bóng người màu đỏ bay đi. Thoáng một cái lại là đêm này Nguyên Thủy Thiên Vương dọa đến hồn bay lên trời, chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay thần quang phun trào, đồng nhiên thôi động pháp quyết. Này diệt thế đại ma phía trên vô số tiên thiên phủ văn lưu chuyển, trong nháy mắt ma diệt này từ nơi sâu xa nhân quả, vừa rồi khiến cho nhà mình bảo vật không có mất khống chế. Cũng là như thế một cái đường rẽ, lại bị này bạch hổ nắm lấy cơ hội, đồng nhiên đánh bất ngờ tiến đến, một cái lông nhún nhún thủ trưởng trong nháy mắt hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương ở ngực móc tới, muốn đem này Nguyên Thủy Thiên Vương mở ngực mổ bụng. Bá! Nhìn lấy này bạch hổ công kích, Nguyên Thủy Thiên Vương lại là sắc mặt không hề bận tâm. Sau một khắc đã thấy này diệt thế đại ma thế mà trong nháy mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp xuất hiện tại này Nguyên Thủy Thiên Vương trước người, trực tiếp ngăn trở bạch hổ đường đi tới trước. Phanh! Một tiếng, đã thấy này bạch hổ thế mà trong nháy mắt bị diệt thế đại ma cho đánh bay ra ngoài. Bổn tọa tựa hồ lại gặp được một cái ngọc độc tú quật khởi nơi xa một vị chuẩn tiên người nhìn lấy một màn này, lại là ngây ngốc nọ y.